Chị gái bất tử của Tokyo Revenger. Chương 83, tâm sự của Shinichiro. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã mấy ngày trôi qua vụ việc đó, Haitani rất lo lắng khi biết cô bị thương như vậy, và nhất quyết đi tìm đám đó trả thù. Nhưng mà đám đó giờ đang ở trong trại rồi. Không lẽ hai đứa định vào trong trại xử chúng? Dưới lời nói của cô, Haitani đã có dự định sẵn trong đầu. Bọn chúng không dễ dàng buông tha cho những tên làm cho cô bị thương như này đâu. Sau khi Haitani ra ngoài thì Kisaki đi vào, cầm theo ly nước. Chị vẫn ổn chứ? Ừm, chị ổn. Sao vậy? Em cũng tính trả thù như Haitani. Không, bây giờ em chưa đủ mạnh để bảo vệ chị. Nhưng trong tương lai thì em sẽ không để ai làm hại chị. Nghe Kisaki nói vậy cô có chút mong chờ. Nhưng mà cái mạnh mà cậu nói cô biết rất rõ. Đó chính là sự đứng đầu tu mần trong tương lai. Lúc đó cậu sẽ không ngần ngại mà giết những người khác để thỏa mãn mục đích của mình. Và một Kisaki như vậy lại giống như cô. Một bản ngã ở kiếp trước mà cô chẳng muốn nhớ đến. Teta, em hãy suy nghĩ về những việc tích cực lên. Đừng nên áp đặt thứ gì đó quá nguy hiểm hay xấu xa lên mình. Cô xoa đầu Kisaki. Aniko, chị có biết bản thân mình luôn gặp nguy hiểm bởi những bất lương mà. Có thể nói ngày đó có bọn tu mần bảo vệ chị nhưng mà chị nghĩ xem. Lỡ không có ai chị định chống cự thế nào? Kisaki đang lo lắng cho cô. Nếu cô đang ở trong tình trạng hoàn toàn ổn thì cô sẽ xử lý chúng nó một bước nhẹ nhàng. Nhưng chỉ vì cô bị thương thôi. Hơn nữa cũng đã lâu cô chưa đánh nhau lại xương khớp bắt đầu yếu dần thôi mà. Đừng lo, đến lúc đó chị xử được mà. Kisaki nhìn vẻ mặt đầy hy vọng của cô mà cậu hơi khó hiểu. Đám đó là kẻ thù cũ của Hắc Long. Nhất định đám đến đó với ý định giết chết cô và tổng trưởng đời đầu. Thế mà cô còn mỉm cười như vậy. Cô không sợ bất cứ thứ gì sao? Tại sao cứ mỉm cười trong mọi hoàn cảnh vậy? Em hiểu rồi. Chị cứ nghỉ ngơi đi. Nói xong Kisaki ra ngoài. Cô cứ nhìn mãi theo hướng Kisaki. Liệu cô có thể cứu được Kisaki không? Hay là lại như cũ đây? Ở bên ngoài, Kisaki đứng dựa vào cửa. Một kẻ yếu như tổng trưởng Hắc Long đó làm sao bảo vệ được chị? Nếu chị còn ở bên tên đó sẽ có ngày sẽ bị thương mà thôi. Mình cần phải bảo vệ chị ấy bằng cách của mình. Cậu thì thầm nhỏ, nhưng lại nhớ đến lời nói của cô. Teta, em hãy suy nghĩ về những việc tích cực lên. Đừng nên áp đặt thứ gì đó quá nguy hiểm hay xấu xa lên mình. Nhưng những thứ cậu làm là điều tốt dành cho cô nên cậu sẽ nghĩ rằng đó không phải điều xấu. Cậu cần phải trở nên mạnh để có thể bảo vệ cô. Làm được điều đó thì cậu cần nghĩ đến băng đảng nào đó. Một băng đảng đủ mạnh để cậu có thể bảo vệ được cô. Nơi này là nơi nào vậy? Xin đứng bên cạnh cô. Một nơi mà tớ thích và cậu cũng vậy. Xin mỉm cười trước câu trả lời của cô. Đúng vậy, anh thích nơi này không hiểu vì sao nơi này mang lại cho anh cảm giác thích thú và quen thuộc như vậy. Chân cậu ổn chứ? Vẫn ổn, cô vẫn ngắm nhìn hoàng hôn. Rồi cả cô và anh chìm vào im lặng. Xin đang muốn nói cho cô về những điều ngày hôm đó nhưng lại có thứ gì đó khiến anh không thể mở lời. Anh muốn hỏi điều gì đó nhưng không thể. Anh phải làm gì bây giờ đây? Aniko, tớ đang gặp chút vấn đề. Cô quay sang, nhìn Shin, anh gặp vấn đề gì? Tớ có chút rắc rối với em trai mình. Là Miki? Không, là đứa em khác. Đó là Kurokawa Izana. Cô bất ngờ. Izana vậy mà lại là em trai của Shin nhưng họ khác nhau mà. Xin chưa từng nói với cô điều này. Vậy thì những chuyện lúc trước có thể giải quyết được vấn đề của Izana rồi. Thằng bé biết anh trai. Xin người không cùng dòng máu. nên mới sinh ra hận thù Shin. Vậy cậu có nói chuyện với em ấy chưa? Có nhưng em chẳng nghe. Cô cũng giành tính cách của Izana mà. Thằng nhóc đó biết nghe lời thì cô đã chẳng phải nhức đầu rồi. Nhiều khi tớ nghĩ bản thân mình có là anh trai tốt không? Izana cứ quan tâm về vấn đề huyết thống. Tớ đã giải thích với em ấy nhưng em ấy không chấp nhận. Izana quan trọng huyết thống với Izana nhưng thật kỳ lạ. Đối với cô, cậu không hề có chút lời nói gì quan tâm đến huyết thống cơ mà. Vậy Izana có coi cô là chị gái? Không vậy, tớ nghĩ em ấy cần thời gian. Izana tớ có từng gặp qua rồi. Shin bất ngờ quay sang cô. Lúc trước em ấy có ở với tớ một khoảng thời gian. Tớ cũng có gặp Izana ở trong trại. Nhưng bây giờ em ấy rời đi rồi. Shin nghe vậy có chút thất vọng. Anh muốn gặp Izana để nói rõ mọi chuyện cơ mà. Liệu có được không? Đúng rồi, tối trước cậu đã nói. Cậu sẽ nói bí mật của cậu. Vậy bí mật của cậu là gì? Xin ngơ người. Đúng là anh định nói ra bí mật của mình đối với cô. Bây giờ nói có được không? Điều tớ muốn có với cậu. Aniko, tớ có yêu một người. Cô vui mừng trong lòng. Vậy là Xin đã yêu lại cô gái hoàn hảo đó. Vậy cô gái đó là ai? Tên gì đây? Aniko Kami, tớ yêu cậu. Già bảo nhiều chép quá nên tôi sẽ nghỉ ra chép vài ngày. Não cần được nghỉ ngơi sau khi nghĩ tình tiết. Vài ngày sau gặp lại các bạn nha. GT, LT, cách chương.